Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2221, người máy. Hoắc Vĩnh Lâm tối nay là thực sự vội vàng. Bên này mới treo dưới phòng thí nghiệm, bên kia mật báo điện thoại riêng. Bên kia bí thư lại lập tức báo lại Tiêu Viễn Sơn chất vấn điện thoại. Đương nhiên, thái độ của hắn rất rõ ràng. Tiêu thư ký, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đã làm cho người phía dưới điều tra. Nay trời cũng không có người vào quân khu. Đối với ngươi chuyện của con, ta cũng rất khó chịu. Ta sẽ nhiều phái nhân thủ ở phụ cận đây giúp ngươi tìm xem. Cái này tự nhiên làm cho Tiêu Viễn Sơn rất tức giận. Tìm xem, chính là bị mang vào các ngươi quân khu. Cái kia Lục Nguyên Lương còn bị các ngươi áp chứ đâu. Vừa hỏi liền hỏi được rồi. Hoắc Vĩnh Lâm một bộ công sự công bạn giọng nói. Ta đã hỏi, hắn vẫn bị bắt giữ ở trong phòng giam. Cũng không thể làm cái gì. Tiêu Viễn Sơn tự nhiên là không thể nào tiếp thu được trả lời như vậy. Hắn cực kỳ trả lời khẳng định, chính là của hắn người làm. Tốt, ngươi không hỏi, ta tự mình động thủ. Ta bây giờ đang ở quân khu cửa, làm cho người của ngươi cho đi. Tiêu Viễn Sơn bị quân khu thủ vệ cản lại. Hoắc Vĩnh Lâm nhàn nhạt trả lời, đây là cấp trên muốn ngươi. Cấp trên đã phân phó, không thể tùy tiện gặp ngươi. Xảy ra chuyện, ta cũng đảm đương không nổi. Hắn đương nhiên không thể để cho Tiêu Viễn Sơn đi thẩm vấn Lục Nguyên Lương. Không chỉ là hắn không dám chắc, vị đại nhân kia cũng là kiên quyết không chịu. Nếu như bị moi ra phòng thí nghiệm chuyện, việc này liền không lấn át được. Cho nên, đang bị thẩm vấn đến Trung ương Pháp viện phía trước, Lục Nguyên Lương phải không làm cho bất luận kẻ nào tiếp kiến. Đối với lệnh lang bị bắt cóc chuyện, ta cũng rất là đau lòng. Nhưng năng lực ta hữu hạn, đây đã là ta toàn bộ có thể làm được. Nếu như Tiêu thư ký không tin, ta cũng không có biện pháp. Kế tiếp, chúng ta muốn hộ tống người vào kinh, thứ cho không tiếp khách. Tiêu Viễn Sơn bị đối phương qua loa lấy lệ thái độ chọc giận. Giận dữ nói rằng, a hát, hôm nay ngươi không đem con ta giao ra đây. Cũng đừng nghĩ đi, ngươi sợ rằng, còn không có cái này năng lực. Hoắc Vĩnh Lâm nói xong trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời dưới lệnh cấm chỉ Tiêu Viễn Sơn đi vào. Đêm nay tìm không thấy bất luận kẻ nào. Bọn họ chuẩn bị tặng người, mà vào lúc này phòng thí nghiệm một góc, có người cũng đang lặng lẽ gọi điện thoại. Là, đại nhân, bị một người mạnh mẽ xông vào. Đối phương vũ khí rất cao, cao đến chưa bao giờ nghe tình trạng. Quả thực so với lợi hại nhất người cải tạo còn lợi hại hơn. Chúng ta thực sự đỡ không được hắn. Hơn phân nửa khu thí nghiệm đã rơi vào tay giặc. Những cái này vật thí nghiệm, đa số cũng bị hắn phóng thích. Hơn phân nửa cảnh vệ bị giết. Nhìn không ra là bên nào nhân. Hắn vũ kỹ thực sự quá cao. Hơn nữa, cũng không còn sử dụng đặc biệt có thể nhận vũ kỹ. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ phòng thí nghiệm muốn luân hãm. Là, được rồi, ta đây đi làm ngay. Theo còi báo động một lần nữa nhắc nhở. Cảnh báo, mục tiêu tiêu thất, mục tiêu tập một khu đột nhiên tiêu thất. Cảnh báo, sau đó những thứ này hạch tâm thực nghiệm viên. Từng cái liền khẩn trương liều mạng khiến người ta tại nơi điều quản chế. Hắn ở đâu? Đi nơi nào? Đột nhiên không thấy. Ở nơi nào? Đến cùng ở nơi nào? Quản chế hoàn toàn tìm không được a. Đang ở mấy người nói chuyện gian. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đang ở mấy người bên cạnh. Vách tường kia trực tiếp bị người phá vỡ. Hạ Tân cứ như vậy tay cầm trường kiếm. Từng bước một đi đến. Ta dường như, tìm đến chỗ rồi a. Hạ Tân đương nhiên rất dễ dàng liền có thể tìm tới địa phương. Là thuộc người ở đây tối đa. Đây là một cái siêu cấp lớn hình tròn gian phòng. Ở hình tròn bên trái, toàn bộ đều là khổng lồ các đồng hồ đo. các đồng hồ đo lại phân mở rất nhiều tiểu hiển thị vũ khí. Rất nhiều người an vị ở các đồng hồ đo trước, có nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng có quản chế nhân viên tại nơi tác nghiệp lấy. Tất cả mọi người ăn mặc thống nhất thực nghiệm trang phục. Mà ở phía bên phải thì có thật nhiều vũ trụ khoang thuyền, bên trong nằm không ít vật thí nghiệm, bên cạnh trên tường cũng có một chút khí quan, nhân thể cấu tạo đồ, dụng cụ thí nghiệm chờ các loại. Chứng kiến Hạ Tân tránh thoát quản chế, tường đổ mà vào trong nháy mắt, người nơi này mỗi một người đều hoảng hồn. Hơn nữa Hạ Tân còn máu me khắp người, hai mắt phiếm hồng, thoạt nhìn như sát thần hàng lâm, thì càng để cho bọn họ sợ. Cũng không biết ai kêu tiếng lên a, giết chết hắn. Theo vài cái cảnh vệ xông lên, người gọi mình ngược lại là trước cầm đầu chạy trước. Ở chỗ này ngoại trừ vài cái cảnh vệ bên ngoài, những thứ khác tất cả đều là nhân viên nghiên cứu khoa học, liền cơ bản vũ lực cũng không có nhiều lắm, cũng liền từ bên cạnh trong kho vũ khí cầm khẩu súng thương hướng về phía Hạ Tân liều mạng bắn mà thôi. Bên ngoài kết cục là có thể tưởng tượng, kế tiếp hoàn toàn là Hạ Tân một phương diện tàn sát. Rất nhanh, chủ này trong phòng thí nghiệm cũng đã trải rộng thi thể, chỉ còn Hạ Tân một người đứng. Đến tận đây, lẻn vào chủ phòng thí nghiệm kế hoạch xem như là nửa thành công, bởi vì cũng không phải là lẻn vào. Một ít nhân viên thí nghiệm xem thời cơ nhanh, ngược lại là đã chạy rớt. Hạ Tân cũng không đi truy, hắn phải lập tức cầm tư liệu, sau đó ở càng nhiều hơn tiếp viện quá trước khi đến, đi nhanh lên. Hạ Tân hiện tại sợ nhất là bên ngoài những quân đội kia. Cũng may, không biết vì sao, những quân đội kia cũng không có lợi dụng tân tiến quân bị, lập tức chạy tới trợ giúp. Hạ Tân đi tới trước đài điều khiển, từ trong lòng lấy ra bị hắn dùng đặc thù giữ tươi túi hào hào bao quanh tiểu ái. Đương nhiên, đây là phi di yêu cầu, nhất định không thể để cho tiểu ái bị thương tổn. Hạ Tân liền đem tiểu ái bỏ vào đài điều khiển bên trên. Theo lại trên người nàng phím khởi động, bởi vì tiếp nhận rồi phi di mệnh lệnh, căn bản không cần Hạ Tân đặc biệt mệnh lệnh. Tiểu ái đã chính mình liên tiếp chủ khống chế thai, mở ra phá giải hình thức, ăn ra phá giải hình thức mở ra. Chỉ là, tiểu ái mới thử xâm lấn, cái kia to lớn trên màn ảnh liền xuất hiện to lớn, nguy hiểm, chữ. Đồng thời vang lên tí tách tiếng cảnh báo, hệ thống ngừng tự động bá báo lấy, sổ cư khố phát hiện người xâm lăng, khởi động khẩn cấp phòng ngự trình tự. Mở ra virus đưa vào, tiểu ái cái kia trong đôi mắt nho nhỏ thì hiện lên các loại số liệu cùng với không cùng một số hiệu. Dùng non nớt giọng, phát hiện virus xâm lấn đại não, khởi động siêu cấp vũ trang hình thức, khởi động virus tiêu diệt hình thức, mở ra siêu cấp hệ thống trí năng. Virus đã tiêu diệt, sau đó cái kia cơ khí liền bá báo lấy. Phòng ngự thất bại, phòng ngự thất bại. Khởi động trung cực tự hủy diệt hệ thống, bổn hệ thống tướng ở 30 giây phía sau làm nổ. Bổn hệ thống tướng ở 30 giây phía sau làm nổ. Mời nhanh chóng rút lui. Hạ Tân còn đang lo lắng, cái này sẽ không nổ là lựu đạn a? Chính mình đợi ở nơi này có thể bị nguy hiểm hay không? Có phải hay không hẳn là tránh xa một chút? Nhưng, tiểu thích làm sao làm? Bất quá, nàng chỉ là một cơ khí a, nổ liền nổ, cùng lắm thì làm cho phi di tu thì tốt rồi. Hạ Tân trong lòng rất là quấn quýt, cái này quấn quýt cũng không có thể duy trì liên tục bao lâu. Tiểu ái chỉ dùng 3 giây đã giúp hắn giải quyết rồi cái phiền não này. Liền thấy cái kia 30 giây đếm ngược tính theo thời gian đến 27 giây thời điểm, liền dừng lại. Tiểu ái dùng thanh âm non nớt bá báo nói, virus trình tự phản rót vào thành công, mật mã phá dịch thành công, giải trừ khẩn cấp làm nổ hình thức. Sau đó, cái kia phòng thí nghiệm cơ khí liền không gọi, đèn đỏ cũng không sáng, biến thành đèn xanh thông hành hình thức. Hiển nhiên là bị tiểu ái cho ung dung công khắc. Hạ Tân cảm giác mình giống như là chứng kiến một hồi trí năng người máy giữa quyết đấu. Hiện tại bắt đầu ghi vào số liệu. Tiểu ái nói, liền thẳng tắp nhìn về phía Hạ Tân. Ham muốn nhỏ bồng, tiểu ái cần khích lệ. Hạ Tân không nói chuyện. Tiểu ái liền khoanh tay nổi giận nói. Có khích lệ nói, tiểu ái biết còn có nhiệt tình. Nếu không, tiểu ái sẽ bãi công. Tuyệt thực, cự tuyệt nạp điện một tuần. Hanh, Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Chỉ có thể cứng ngắc sắc mặt đáp một câu. Tiểu ái, ngươi, giỏi quá, nếu như không phải sau lưng nàng còn cắm một cái dây nối điện tử. Hạ Tân đều muốn hoài nghi, giá cao trí năng, còn là người máy sao? Tiểu ái lúc này mới thỏa mãn, thực nghiệm số liệu ghi vào tốc độ ngược lại là rất nhanh. Tiểu ái có toàn bộ thế giới nhanh chóng nhất chọn đọc cùng viết vào tốc độ. Khổng lồ như vậy số liệu, 3 phút liền làm xong. Trong lúc, thậm chí không có ai tới quấy rầy Hạ Tân. Điều này làm cho Hạ Tân cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá, không sao cả, cái này đang thuận ý của nàng. Cầm hết số liệu, hắn liền chuẩn bị đi. Hắn nếu muốn đi, thiên quân vạn mã đều không làm gì được hắn. Hạ Tân nắm lên tiểu ái, để tránh nàng kêu loạn. Liền tắt đi công tác, một lần nữa nhét vào trong lòng. Cái này liền chuẩn bị đi. Tuy là lẻn vào thất bại, nhưng số liệu ăn cắp vô cùng thành công. Còn như những số liệu này có hữu dụng hay không cũng không biết. Còn lại đúng là về nhà. Hạ Tân đều đã chạy ra phòng thí nghiệm, chạy đánh khu. Hắn cảm giác sự tình thuận lợi ngoài ý muốn. Đây cũng là đương nhiên. Lấy hắn bây giờ vũ kỹ, mạnh mẽ xông tới lời nói, lại có mấy người có thể ngăn hắn. Hạ Tân nghĩ bây giờ còn có thể về nhà ôm Dạ Dạ ngủ an giấc. Chỉ là nghĩ vậy, hắn một cái dừng lại cước bộ, bởi vì hắn nhớ tới lúc tới Dạ Dạ ba ba xem cùng với chính mình vẻ mặt khổ sở biểu tình, là không phải là bởi vì ta sai. Nếu như lúc đó làm cho Tiêu Đình cũng tránh tiến vào, Tiêu Đình cũng sẽ không bị bắt cóc. Mà Hạ Tân hiện tại cực kỳ khẳng định, Tiêu Đình không chỉ có muốn bị bắt cóc, sợ rằng còn muốn chết tại đây. Tuy là chính hắn là cảm thấy 1000% không phải là Dạ Dạ lỗi, càng là ước gì Tiêu Đình cách Dạ Dạ xa một chút. Có thể thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.